Vương Phi thấy y không quan tâm đại sự, chỉ muốn cắt đứt quan hệ giữa Giản gia với Vương Phủ, lòng không nhịn được phát lạnh, hừ một tiếng, nếu ta không đồng ý thì sao? Tạ Cảnh Tu, người không muốn quay về nhà Lao Vương Phủ ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Người xưa nay thân thiết với Giản gia, là tỉ muội chí thân với Giản phu nhân, cùng Giản Lục tiểu thư tình như mẫu tử, cảm động trời đất. Ta thay phụ vương quyết định, sau này thả ngươi tự do. Vương Phi trừng lớn đôi mắt ngậm nước, trái tim trong gờ ngực đập thình thịch. Lại nghe Tạ Cảnh Tu tiếp tục, kể từ hôm nay, ngươi không còn là Vương Phi của Phủ Nguyên Vương nữa, Phủ Nguyên Vương cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện của ngươi. Sẽ không còn ai bức ép nhốt ngươi trong Vương Phủ nhà cao cửa rộng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi được tự do. Vương Phi nhìn gương mặt lãnh tĩnh đến không còn nhân tính của Tạ Cảnh Tu, đầu óc đình trệ, cảm giác như trời đất quay cuồng. Nàng biết Tạ Cảnh Tu nói thật, con trai nàng trước giờ nói một không hai. Từ lúc biết nam nhân kia phản bội nàng, cái ngày mà nàng mong chờ từng giờ từng khắc nay đã đến. Tự do, nàng khao khát nhất là tự do. Nhưng, cảm giác khiếp đảm không thể khống chế lan truyền từ tim đến tận đầu ngón tay, làm nàng run rẩy không ngừng. Vương gia sẽ không đồng ý. Nàng nghe âm thanh mình nói như vậy. Tạ Cảnh Tu cười giễu, không chút để mắt. Hắn sẽ đồng ý, hắn không dám ép ngươi ở lại đâu. Ngươi yên tâm đi, Tạ Cảnh Tu lại nói, ta có đặt mua mấy tòa nhà nhưng vẫn là tài sản của Vương Phủ, chắc ngươi không muốn dính dáng đến. Ngươi thích y quán Giản gia nhất mà, ngươi một mực coi trọng người và vật nơi đó nhất mà. Ta sẽ phái vài thị vệ hộ tống ngươi đến đó. Vốn tính toán kỹ càng đắc ý mà đến, Vương Phi bị thị vệ Vương Phủ nửa cung kính nửa cưỡng ép. Góc truyện audio.com, đưa lên xe ngựa Giản gia, bộ dạng tinh thần hốt hoảng. Giản Lục tiểu thư vẫn ngồi bên cạnh nàng. Trước đây nàng ngày ngóng đêm mong nữ tử hiểu chuyện này ở bên cạnh mình để an ủi tâm tư lạnh lẽo khi sống trong Vương Phủ. Bây giờ các nàng ngồi cùng một xe, về cùng một hướng, sau này còn có thể ở chung với nhau lâu dài, thân mật khắng khít nhưng trong lòng lại mang tâm sự riêng. Tạ Cảnh Tu sẽ không chống đỡ Giản gia nữa, Phủ Nguyên Vương cũng không xen vào chuyện của Vương Phi. Các nàng đều biết Tạ Cảnh Tu chưa bao giờ nói đùa, nói được là làm được. Mấy này như hít cần, cứ nửa tiếng xong một chương, tôi đang cầu cho xong được bộ này trước Tết. Cách chương.